chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3600, chương 3410, đến một lên chơi a. Cá voi sát thủ tướng quân là một đầu cự đại kình ngư. Thân thể thì giống như núi nhỏ, toàn thân đều có chỉ màu nâu xám, xương cốt giáp phiến bao khỏa. Xem ra thì thoáng như Thái Sơn ở trước mặt. Hắc bốn đâu? Nó mở miệng nói, trước mắt liền xuất hiện một cái vòng xoáy. Tướng quân, hắc bốn chết, hắc đại nói ra, cá voi sát thủ tướng quân nhãn cầu chuyển động một cái. Nhìn trước mắt cái này mấy con cá nhỏ, chuyện gì xảy ra? Nó lời này không vui không giận, khiến người ta nhìn không thấu. Bọn họ ba cũng không dám nói láo. Tướng quân, chúng ta sau khi lên bờ, nhịn không được ăn uống chi dục, bị một cái để mắt tới, sau thì có mấy người theo dõi chúng ta đến bờ nước. Hắc bốn đi giải quyết bọn họ, không ngờ bị bắt vừa vặn, ngu xuẩn, cá voi sát thủ tướng quân một tiếng gầm thét, khí lãng đưa chúng nó đẩy đi ra. Tướng quân tha mạng, bọn họ ba cái liền vội xin tha. Run run rẩy rẩy giống như chim cút. Hừ, cá voi sát thủ khẽ quát một tiếng, tam điều hắc ngư liền ở trong nước nổ tung, biến thành một đám thịt nát, lập tức liền bị chung quanh ăn thịt người thôn phệ hầu như không còn. Vô luận là ở đâu, mạnh được yếu thua đầu này pháp tắc vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Một đám ngu xuẩn, cá voi sát thủ nhẹ hừ một tiếng. Hình thể bỗng nhiên thu nhỏ, biến thành một đầu cá voi đầu nhân thân ra hỏa. Ánh mắt hắn lăn lông lốc chuyển động, toát ra bích lục quang mang. Hắn phát ra một tiếng huýt dài. Trước mắt hắn toàn bộ nước biển sôi trào. Thoáng chốc thì tập kết, đếm mãi không hết loài cá còn có hắn sinh vật biển. Bên trong một đầu, chính là một đầu màu sắc sặc sỡ hải mã, giống như một đám to lớn san hô. Còn có một đầu toàn thân màu xanh lam đại hà cùng màu nâu con cua các loại. Đây đều là nó cá voi sát thủ tướng quân cấp dưới. Nó quét mắt một vòng, một lần nữa gọi hắn yêu ma tinh quái lên bờ đi tìm kiếm hắc giao. Bất quá, nó liên tục căn dặn, lặp đi lặp lại cường điệu muốn bí ẩn đi làm. Trước mắt, bọn họ còn không dám quang minh chính đại lên bờ. Dù sao nhân loại cường giả cũng không ít, lần kia càng làm cho Hải Dương tổn thất nặng nề. Hắc giao bọn họ nhất định phải bắt trở lại, bởi vì nó trong tay trộm đi một kiện trọng yếu đồ vật. Nó phân phó, những thứ này yêu ma tinh quái nhất thời tản ra. Biển sâu dần dần cô tịch, khiến người ta kính nể. Buổi tối, Vương Đại Đông vẫn đứng ở bờ biển ngẩn người. Lúc này đại hải không so linh khí khôi phục trước an toàn. Hiện tại trong biển rộng tràn ngập rất nhiều không biết nguy hiểm. Hơi không chú ý liền có khả năng bị nuốt đến cái xác không hồn. Vương Đại Đông đến đại hải trước, theo Côn Lôn cái kia điều một số tư liệu giải một chút lần kia đại chiến đầu đuôi. So sánh hắc bốn đòn ức, Vương Đại Đông đối Hải Dương có càng sâu một cấp bậc dài. Tổng tới nói, tại Hoa Quốc trong vùng biển, trong biển thế lực có ba cái, mỗi cái ở giữa đều có hiềm khích. Đây cũng là hiện tại xung quanh duyên hải nhất đái không có yêu ma tinh quái nháo sự nguyên nhân. Ba cái thế lực đều tại tranh đấu. Đây đối với Hoa Quốc tới nói là lớn nhất vui thấy thành sự tình. Sợ nhất đến cũng là ba cái thế lực bên trong một cái chiếm đoạt mặt khác hai cái. Hoặc là liên hợp lại. Như vậy cái kia chính là một cái không thể tin tràng diện. Theo hắc bốn trong trí nhớ đến xem, bọn họ hẳn là lớn nhất cái kia thế lực, mà lại hắn hai cái thế lực hiện tại cũng chỉ có thể liên hợp cùng một chỗ chống cự. Xem ra bị thôn tính cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vương Đại Đông nhìn lấy đen xì mặt biển, thổi dâm đãng gió biển, tại thầm nghĩ trong lòng. Đây đối với Vương Đại Đông tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Lúc này, trong biển đột nhiên truyền đến dị thường vang động. Vương Đại Đông đôi mắt khẽ nhúc nhích, ngự kiếm trốn trong tầng mây, chỉ nhìn thấy cách bãi biển cách đó không xa có một cái màu sắc sặc sỡ quái dị đồ vật ló đầu ra tới. Nhìn bộ dáng kia, tựa như là một đầu hải mã. Đầu kia hải mã ánh mắt nhìn trái phải bên bờ, sau đó lại đem đầu chìm xuống. Như thế, cảnh giác, Vương Đại Đông nhíu mày. Đầu này hải mã trí tuệ rất cao. Vương Đại Đông một mực tại tầng mây là trốn tránh nhìn lấy. Mang cái này chờ đợi dòng dã mấy giờ đi qua. Ta đi, cái này hải mã tạc tinh tạc tinh. Vương Đại Đông bị gió thổi đến phát run. Thế nhưng là trên mặt biển vẫn như cũ bình tĩnh. Cái kia hải mã liền phảng phất chỉ là lộ cái mặt mà thôi. Tại Vương Đại Đông trước mặt xoát xoát tồn tại cảm giác. Hắt xì, Vương Đại Đông đánh một nhảy mũi. Chính muốn rời đi, phía dưới nước biển lại bất ngờ quay cuồng lên. Vương Đại Đông vội vàng đem đầu bốc lên trở về. Đầu kia màu sắc sặc sỡ hải mã chậm rãi từ từ phù ra mặt biển. Trên mặt biển biến ảo thành một nữ nhân. Vương Đại Đông thấy thế kém chút không có phun ra máu mũi. Cái này nữ nhân sinh được có lồi có lõm, quyến rũ động lòng người. Nhìn một chút liền để người huyết mạch sôi sục. Lại cứ nó đi bộ giống như phù liễu đồng dạng. Một bộ yếu đuối bộ dáng, khiến người ta ta thấy mà yêu. Vương Đại Đông gặp cũng không khỏi đến tâm động. Nó nhìn hai bên một chút, trên mặt biển như dẫm trên đất bằng. Chậm rãi lên bờ, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Tại trước mặt nó cách đó không xa rơi xuống. Nó cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Vương Đại Đông tựa ở một cái cây trước. Nói ra, cô nương, đêm hôm khuya khoát hết nhìn đông tới nhìn tây không nhìn dưới chân nhưng là sẽ ngã xuống. Vương, Đại Đông bất ngờ thanh âm hoảng sợ nó một cái giật mình. Vô cùng phấn chấn lấy thân thể. Trước ngực tại Vương Đại Đông trước mắt lắc lư. Để ánh mắt hắn đều hoa. Ngươi là ai? Nó cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông. Trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Ánh mắt biến đến đáng thương lên. Điểm ấy biến hóa không gạt được Vương Đại Đông ánh mắt. Vương Đại Đông cười yếu ớt nói. Như thế xinh đẹp bộ dáng. Đêm hôm khuya khoát tại bờ biển du đãng. Cũng không sợ gặp phải người xấu đem người chộp tới. Làm chút kỳ kỳ quái quái sự tình. Nó che miệng cười yếu ớt nói. Ngươi nói cái tên xấu xa kia không phải là ngươi đi. Cô nương muốn biết ta có phải hay không sao? Vương Đại Đông cười hắc hắc nói. Thân thủ chụp vào nó. Nó giống như một vệt nhẹ nhàng phong theo Vương Đại Đông đầu ngón tay chạy đi. Phát ra như chuông bạc tiếng cười. Ta còn có việc. Đi trước. Vương Đại Đông nhíu mày. Hắn biết. Chính mình đây là bị đối phương phát giác được. Hắn lông mày nhíu lại. Đã bị phát hiện. Chỉ dễ động thủ. Vương Đại Đông cười nói. Tiểu tỷ tỷ. Đừng đi a, đến cùng nhau chơi đùa a. Nói, tốc độ cực nhanh chụp vào nó. Nó đồng tử đột nhiên co lại, chân hơi dính nước, lập tức thì biến mất tại Vương Đại Đông trước mắt độn vào trong nước. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, nhìn cách đó không xa trên mặt biển xuất hiện hải mã. Nó phát ra êm tai tiếng cười nói, tiểu ca ca, ngươi thế nhưng là một cái người xấu nha. Vương Đại Đông cũng cười nói, tiểu tỷ tỷ, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không để ý chuyển lời đi. Ha ha, muốn tỷ tỷ tiện thể nhắn, nhưng là muốn trả tiền nha. Tốt, tiểu tỷ tỷ nếu là không ghét bỏ, nào đó nguyện ý lấy thân báo đáp. Ha ha, đệ đệ thật biết nói đùa, tỷ tỷ sợ là nhập không ngươi mắt. Tỷ tỷ ra trắng mỹ mạo 36D ngực to nhi thêm đôi chân dài. Ai sẽ không thích, đệ đệ thật biết nói chuyện, nhưng chúng ta thật không thích hợp. Mời trở về đi, Vương Đại Đông khuôn mặt ngưng tụ, bỗng nhiên xuất thủ, mà hắn phảng phất có dự kiến đồng dạng. Một đầu lặn xuống nước, 10 phần cảnh giác, Vương Đại Đông nghiến răng nghiến lợi. Chưa từng có gặp qua như thế thông minh yêu ma tinh quái. Nói cho cá voi sát thủ tướng quân. ngày mai ta ở chỗ này chờ nó. Nó nếu không đến, ta thì giết vào các ngươi Long Cung. Hắn biết cái kia hải mã khẳng định không có đi xa. Cũng tin tưởng câu nói này khẳng định sẽ đưa đến cá voi sát thủ tướng quân chỗ đó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.